Bóc kẹo đa nhục bồ đào hào hào hát. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, chiêu anh các, lúc Khương Đường về đến nhà đã qua giờ cơm. Cô nhẹ nhàng mở cửa nhà ra. Dưới tầng 1 chẳng có ai cả. Nhưng phòng ngủ chính trên tầng 2 lại sáng đèn. Mẹ về rồi, trên người cô còn mặc một chiếc áo khoác của con trai không thuộc về mình. Chuyện này tuyệt đối không thể để mẹ phát hiện. Khương Đường khẽ cởi giày, nhanh chóng chạy lên tầng trên, giấu kỹ áo khoác của Lâm Uyên xong. Cô thay vào một chiếc áo hoodie, thấy ổn thỏa rồi mới đi ra ngoài. Mẹ, cô kêu lên một tiếng, không có ai trả lời. Khương Đường mở cửa phòng của Khương Mộng Hy, bên trong không có một bóng người, bà đã rời khỏi đây từ sớm. Chỉ để lại một hộp quà. Trên hộp có mấy dòng chữ tiếng Anh. Xem chừng món quà này giá cả không rẻ. Chút nào, Khương Đường mở hộp ra xem. Bên trong là một chiếc váy dạ hội, màu đen, còn rất tỉ mỉ kèm theo một chút đồ trang sức nhỏ để phối hợp với váy. Khương Đường không dao động chút nào thả xuống. Cầm chiếc thiệp bên cạnh. Lên, Đường Đường. Nghe nói con đã đoạt giải trong cuộc thi múa lần này. Nhớ mặc chiếc váy này vào lễ trao giải nhé. Chữ viết trên giấy rất thanh tú. Khương Đường biết, đây căn bản không phải là chữ viết của mẹ mình. Hẳn là người đại diện của bà viết thay. Bà ấy còn lâu mới để lại bất cứ dấu vết gì. Cô ấn gọi điện thoại cho mẹ mình, giống y như rất nhiều lần trước đó. Đường, Đường. Mẹ đang quay quảng cáo, bốn phía xung quanh vọng tới những âm thanh rất ồn ào. Xem ra quả thật đang ở hiện trường quay phim, ở đầu bên kia điện thoại có người hỏi một câu. Ai vậy? Khương Mộng Hy cười, cười nói, à, cháu gái bên ngoại của tôi ấy mà. Khương Đường trầm mặc im lặng một chút, cắt đứt điện thoại, quả nhiên, đã nhiều năm như vậy nhưng cô vẫn không thể quang minh chính đại xuất hiện trong cuộc sống của bà. Ánh đèn mê huyễn khiến biểu tình trên mặt tất cả mọi người đều nhuộm thêm một vẻ tăm tối mà nóng lòng. Âm nhạc lớn nhịp nhàng như con rắn quấn quanh người các nam nam nữ nữ nơi đây, vui sướng mà hỗn loạn. Trên chiếc ghế dài có mấy thiếu niên đang ngồi. Nam sinh nhuộm tóc vàng cầm theo một bình rượu lớn tiếng nói, Lâm Uyên, hôm nay cậu tới muộn. Đến, đến, quy tắc cũ nhé. Lâm Uyên ngồi vào giữa, mặt không cảm xúc tiếp nhận bình rượu, trực tiếp tu hết. Mấy người ở chỗ này đều là mấy đứa hồ bằng cẩu hữu anh đã quen biết mấy năm nay. Quán bar này do nhà bọn họ mở, không có ai ở đây dám quản bọn họ. Cả đám luôn thường xuyên tụ tập nhau ở chỗ này. Qua một thời gian dài, có một vài cô gái tìm các loại lý do để tới tiếp cận bọn họ. Tướng mạo và dáng người đều không tệ, hồ bằng cẩu hữu, chỉ loại bạn xấu. Lâm Uyên không ngừng nghỉ buồn bực, rót hết chai rượu, uống từng ly, hầu kết lăn lên lăn xuống. Dù vậy, anh vẫn như cũ có thể duy trì dáng vẻ trong trẻo của một quý công tử con nhà gia giáo, không hề để lộ một chút phóng đãng. Nào, mắt của mấy cô gái ngồi quanh đều nhìn vào anh. Anh vừa uống cạn liền cười, duyên khen ngợi, vỗ tay cổ vũ. Phạm Vi mỉm cười nói, Trương Huân, mày bớt kiếm cớ rót rượu cho Lâm Uyên đi. Khà khà, Trương Huân ôm một nữ sinh có khuôn mặt trẻ con ngồi bên cạnh vào lòng, nếu như chuốc say được thật thì đêm nay tao có thể độc hưởng 3.000 mỹ nữ rồi. Nghĩ thật hay quá nhỉ. Một nam sinh khác nói, chỉ riêng dáng vẻ thận hư do hàng đêm xanh ca của mày thôi thì có tặng mày cho mấy em gái họ cũng đếch. Cần phác, mày nói lung tung cái gì đó. Trương Huân sờ một cái vào bắp đùi cô, nàng mặt trẻ con, em nói cho các anh trai ngồi đây xem, tối hôm qua anh chơi em mấy lần. Cô nàng mặt trẻ con ngượng ngùng nói, đếm không hết. Mọi người nghe thế liền cười vang. Cái đề tài này một khi bị mở ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều trở nên ám. Muội lại hừng hực, Trương Huân hài lòng với lời nói của cô nàng mặt trẻ con. Lập tức ngay tại chỗ, xoay mặt qua hung hăng hôn cô ta một cái, ra sức mút vào, phát ra tiếng vang, chậc chậc, tay cũng thuận thế chui vào áo lót nhỏ bó sát người của cô nàng. Cách một lớp vải vóc không ngừng nhào nặn, những người khác đã bị gợi lên hứng thú, cũng bắt đầu tay máy tay chân với cô. Gái bên cạnh, Phạm Vi kéo chiếc váy ngắn của mình xuống, để lộ ra hai bầu ngực và chút viền áo lót, bầu ngực khiến cô ta kiêu ngạo giống như muốn nhảy luôn ra ngoài vậy. Lâm Uyên chẳng thèm liếc mắt nhìn cô ta một cái, chậm rãi đứng dậy đi toilet. Phạm Vi không nhẫn nại được đi theo phía sau anh. Trong toilet chuyên dụng của khách quý không có bất kỳ ai. Lâm Uyên móc một điếu thuốc ra, cúi đầu đốt lên rồi đưa vào trong miệng. Thả lỏng người thở ra một hơi, anh chỉ cảm thấy thế giới của mình rốt cuộc đã thanh tịnh. Nhưng, rất nhanh, anh nhìn thấy khuôn mặt của Phạm Vi qua gương trong toilet. Thanh tịnh kết thúc, anh không vào đó chơi cùng bọn họ sao? Lâm Uyên, chơi cái gì? Anh thích chơi cái gì cũng được nha. Phạm Vi quyến rũ nhếch môi. Hay là, anh thích ở trong toilet hơn? Lâm Uyên không nói chuyện với cô ta. Sau một lần thả khói thuốc nữa, khuôn mặt của anh thoạt nhìn hờ hững lại càng thêm mê người. Người như vậy, có ai mà không muốn nhìn thấy khi anh động tình sẽ là bộ dáng như thế nào chứ? Phạm Vi cởi bỏ chiếc váy ngắn căn bản không có bao nhiêu trên người. Làn váy rơi xuống dưới chân, bra màu tím nhạt được cởi ra. Hai bầu ngực no đủ đang lay động cứ thế tiến vào tầm mắt của anh. Cô ả tự mình sờ vào ngực mình, bắt đầu nhào nặn, tiếp theo tay luồn xuống quần lót sờ vào huyệt nhỏ. Cái miệng quyến rũ khẽ đóng mở, phát ra những âm thanh gợi dục. Hai mắt Lâm Uyên hơi ngừng một lát, trong đầu lại hiện lên một khuôn mặt nhỏ nhắn yếu đuối khác, một khuôn mặt không chút phấn son, không hề có chút già vờ chín muồi lại lẳng lơ, đánh phấn tô son dán lông mi giả, còn mặc đủ loại váy ngắn cũn cỡn như các cô gái ở chỗ này. Người kia mấy giờ trước còn nằm ở trên đệm bị anh trêu chọc, đến cả việc quyến rũ anh cũng không làm được thành thạo. Chúc chắc cứ như chờ đợi để anh tới bóc mở từng lớp một, đều là một cảnh tượng chẳng khác nhau là mấy. Nhưng lúc này Lâm Uyên lại chẳng dậy nổi một chút xúc động nào, thậm chí anh còn cảm thấy buồn nôn. Hút xong một điếu thuốc, Lâm Uyên mở vòi nước ra rửa tay sạch sẽ. Dưới ánh mắt chờ mong của Phạm Vi, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Lâm Uyên, Phạm Vi không thể tin tưởng, ở phía sau hỏi anh lại, cả trái tim đều lạnh lẽo. Lâm Uyên đầu cũng không quay lại. Giờ phút này, anh càng muốn sờ nắn hai bầu sữa phấn nộn đến có thể bấm ra nước kia của Khương Đường hơn. Cắm dương vê, tê vào để cô vừa vặn eo vừa phát ra những âm thanh rên rỉ. Cách chương.